Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 185, lãnh thiếu chẳng lẽ là run. Khóc chuyện audio.com. Nghe được thanh âm, các bạn học đều xoay người sang chỗ khác. Một mặt không dám tin nhìn xem người hàng cuối cùng. Lãnh thiếu, bọn họ không nghe lầm chứ. Chấm, có vẻ như lãnh thiếu từ lúc đi học đến hiện tại đều không có phát biểu bao giờ. Hoan nghênh, bạn học lãnh kỳ duệ. Chỉ cần chịu nếm thử chính là bước đầu tiên bước về phía thắng lợi. Trước đó em cũng không đến lớp, chỉ cần em có thể xem sách đọc xong đoạn hội thoại dành cho nam. Đối với em mà nói, liền đã làm được tốt nhất. Xem thường tôi, lãnh kỳ duệ mắt lạnh nhìn Lý Hồng Binh. Một mặt kiệt ngạo, Lý Hồng Binh không chút nào đem tính xấu của đối phương để ở trong lòng. Trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bạn học lãnh kỳ duệ, chẳng lẽ em còn có thể đọc thuộc lòng? Lãnh kỳ duệ không nói chuyện, thế nhưng là thân thể đã đứng lên biểu thị lấy anh thật sự có thể đọc thuộc lòng. Ai nguyện ý đến cùng bạn học lãnh kỳ duệ đọc thuộc lòng phần hội thoại dành cho nữ? Trung Thiên Thiên có chút yếu ớt nhấc tay. Lão sư, em nghĩ đến thử một chút, thế nhưng là em khả năng không đọc thuộc lòng hết được. Em có thể xem sách đọc không? Nếu như có thể cùng lãnh thiếu trở thành một đôi, vậy cũng có thể đền bù tổn thất khi cô mất đi Eden cùng Cố Minh Chiết. Cho nên đối mặt cơ hội như vậy, Trung Thiên Thiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Có thể, chỉ cần có người có thể cùng lãnh thiếu đọc xong đoạn hội thoại. Lý Hồng Binh cảm thấy thế nào đều có thể. Trung Thiên Thiên đôi mắt hàm tình phải xem lãnh kỳ duệ một chút. Dùng thanh âm ngọt ngào lại mang theo ngượng ngùng hỏi. Lãnh thiếu, tôi biết tiếng Anh của cậu rất tốt. Chờ chút nữa muốn xin chiếu cố một chút. Tôi dựa vào cái gì chiếu cố cô? Ai nói tôi muốn cùng cô đọc hội thoại? Lời nói không nể mặt mũi của lãnh kỳ duệ khiến sắc mặt Trung Thiên Thiên tái nhợt mấy phần. Đứng ở nơi đó rất là xuống đài không được. Trong nháy mắt trong mắt tràn đầy ngấn nước. Lãnh kỳ duệ khẳng định biết cô là chị Trung Noãn Noãn. Cho nên lúc này mới đem tức giận phát tiết đến trên người cô. Trung Thiên Thiên đều sắp bị làm tức chết. Nhanh chóng thấp kém mà xin lỗi. Lãnh thiếu thật xin lỗi. Tôi thay em gái tôi giải thích với cậu. Cô ấy từ nhỏ lớn lên ở vùng núi xa xôi. Nửa năm trước mới về nhà. Chưa từng học qua lễ nghi. Cho nên mạo phạm cậu. Cánh tay bác quản gia chúng tôi nhất định sẽ phụ trách trị liệu. Mong rằng cậu đại nhân có đại lượng, không muốn so đo với Noãn Noãn. Trung Noãn Noãn một mực tự mình học tập nghe được Trung Thiên Thiên nói. Ngẩng đầu lên, cô ta đây là nói chó sao? Hai người bọn họ đọc thuộc lòng, liên quan gì đến cô? Ai muốn cô thay mình nói xin lỗi? Lãnh kỳ duệ kinh ngạc nhìn xem Trung Thiên Thiên. Lại liếc mắt nhìn Trung Noãn Noãn tướng mạo ném cô ta 180 con phố. Cô là chị cô ấy. Trung Thiên Thiên nuốt nước miếng một cái. Đúng, đúng vậy, ruột, lãnh kỳ duệ vẫn có chút không tin. Trung Thiên Thiên do dự một chút, vẫn gật đầu, lãnh kỳ duệ không lại nói cái gì. Nhưng mà thái độ rõ ràng so vừa rồi tốt lên rất nhiều. Trung Thiên Thiên trong lòng vui mừng. Dày mắt mong đợi mà nhìn xem lãnh kỳ duệ. Lão sư, tôi muốn để Trung Noãn Noãn đọc hội thoại với tôi. Được không? Yêu cầu của lãnh kỳ duệ khiến trái tim tất cả bạn học đều là hơi chấn động một chút. Trung Thiên Thiên càng là không thể tin được nhìn xem cậu ta. Trong mắt tất cả đều là ghen ghét diễn sinh vặn vẹo. Vì cái gì? Vì cái gì lại là Trung Noãn Noãn? Trung Noãn Noãn không phải đánh quản gia của cậu ta sao? Vì cái gì lãnh kỳ duệ tình nguyện đọc hội thoại cùng Trung Noãn Noãn cũng không nguyện ý đọc hội thoại cùng cô? Tiết Mễ Kỳ ở một bên nhanh chóng giật giật ống tay áo của Trung Thiên Thiên. Để cô ngồi xuống, lặng lẽ nói, cậu nhìn không ra lãnh thiếu đây là chuẩn bị mở ngược tiết tấu sao? Cậu ta cái này rõ ràng là cùng Trung Noãn Noãn đối mặt. Trung Thiên Thiên thở ra một hơi. Thật, chẳng lẽ cô ta đánh mặt của lãnh thiếu? Đả thương người của lãnh thiếu? Lãnh thiếu lại yêu cô ta? Người như lãnh thiếu rất giống Jun M. Cách Trương.